Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429, chương 430, một quyền phân biển, một quyền xé trời. Cùng lúc đó, nơi xa chân trời mây đen bên trong, đang có hơn 10 đạo bóng người tản bộ ra, lặng yên không tiếng động tại mây đen bên trong xuyên thẳng qua, phảng phất tại bố trí xuống một chương thiên la địa võng. Từ từ hướng về Cô Tô thành kênh đào phương hướng bao phủ mà đến. Đó chính là lấy Tiêu Dao Cung cầm đầu năm đại tiên môn thế lực. Tổng cộng 13 vị thánh giả tham chiến cường giả. Tuy nói Viêm Đế đột phá đến phản hư cảnh giới, nhưng xem ra, cái kia Trầm Úc đồng dạng có đột phá. Giữa hai bên chênh lệch cũng không có chúng ta trong tưởng tượng lớn như vậy. Chúng ta cần cùng Viêm Đế liên thủ a. Mây đen lưu động, cương phong gào thét, xa xa nhìn đến Viêm Đế cùng Trầm Úc hai người dừng ở một vài cây em bên ngoài mênh mông biển lớn trên. Không, tất cả mọi người càng cẩn thận. Huyết Linh Thánh giả một bên mượn nhờ mây đen ẩn nặc thân hình, một bên ánh mắt liếc nhìn, trong miệng hướng về song song phi hành những tiên môn khác thánh giả truyền âm nói. Hiện tại động thủ, không thể nghi ngờ là cơ hội tốt nhất. Thừa dịp Trầm Úc đem tâm thần đặt ở Viêm Đế trên thân, chúng ta 13 người liên thủ công kích, mặc dù hắn nhục thân vô song, cũng ngăn không được công kích của chúng ta. Tiêu Dao Cung thánh giả lắc đầu, đánh gãy Huyết Linh thánh giả. Không cần như thế, lấy Viêm Đế thực lực, đối phó tiểu tử kia dư xài. Cho dù không cách nào đem đánh giết, chúng ta sau cùng bổ khuyết thêm phát ra, cũng giống như nhau kết quả. Cường giả có cường giả tự tin, mạo muội đi quấy rầy Viêm Đế sẽ chỉ dẫn tới không vui. Dù sao cho đến trước mắt chiến đấu còn chưa bắt đầu, bọn họ nếu xuất thủ, há không phải là đang nói Viêm Đế không phải Trầm Úc đối thủ, mà lại hậu phát chế nhân, thường thường có xuất kỳ bất ý kết quả. Nói sao làm vậy, đây là đại đạo chi lực. Mà lúc này đây, U Minh lão giả lại đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Ánh mắt mọi người nhất truyền, ánh mắt nhất thời làm ngưng tụ. Phía trước mấy cây số bên ngoài, mênh mông vô tận xanh thẳm đại hải, đầu kia giống như cự long phủ phục cuồn cuộn, vậy mà tựa như sống lại một dạng. Mặt sông ngàn vạn, thậm chí là hàng mấy chục, mấy trăm vạn tấn nước sông phóng lên tận trời, vậy mà tạo thành một mảnh băng đại dương màu xanh lam đại hải, cũng đem đứng thẳng trên biển lớn mấy ngàn thước hư không đều phong tỏa. Như thế dị tượng, tại Viêm Đế vừa mới đột phá phản hư cảnh giới lúc đã bày ra qua một lần. Khi đó bọn họ mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng cũng không có lựa chọn đi truy đến cùng. Mà bây giờ Viêm Đế không có không bảo lưu phía dưới, cái kia cỗ quỷ dị phối hợp cảm giác chính là lộ rõ. Đồng thời, thuộc về Thủy Chi Đại Đạo bản nguyên lực lượng cũng triển lãm không thể nghi ngờ. Thủy Chi Đại Đạo, cái này sao có thể? U Minh lão giả vừa dứt lời, những người còn lại cũng là đồng tử co rụt lại, chấn động không ngừng. Thủy Chi Đại Đạo rõ ràng thì trống chỗ đi ra, cái thế giới này đã không có phần này đạo thống, Viêm Đế là làm sao ngưng tụ ra? Tử Vi kinh hãi liên tục, Vấn Thiên Tông Tam Viên, có phụ trách tông môn Thái Vi, có phụ trách giám thiên, phòng ngừa thiên su bị không rõ tà tai xâm lấn Tử Vi. Đồng thời, hắn cũng là đương đại năm đại phân thần đỉnh phong thánh giả một trong. Hắn nhiệm vụ hàng ngày cũng là giám thị phá nát thiên su, tận khả năng đi tìm hiểu thiên đạo hết thảy. Được thế nhân tôn xưng là hóa thạch sống, có thể nói trên đời đã ít có thể làm hắn khiếp sợ sự tình. Trầm Úc tính toán một cái, hiện tại Viêm Đế cũng coi như một cái, bởi vì những thứ khác người đối đại đạo chi lực chỉ là tin đồn, nhưng hắn lại là xác xác thật thật cảm giác được. Cái thế giới này 3000 đại đạo bây giờ chỉ còn lại có 18 cái. Trừ ra không có bị người lĩnh ngộ đại đạo, còn lại 18 đại đạo đã toàn bộ biến thành nói lăng binh khôi. Chỉ là hắn biết thì có Tử Vong đại đạo, Huyễn Thuật đại đạo, Hỏa Diễm đại đạo, Binh Chi đạo, Chiến Chi đạo, Hắc Ám đại đạo, các loại. Đồng thời, hắn cũng biết những thứ này nói lăng binh khôi đã tìm được tổ chức, Bây giờ ngay tại co đầu rút cổ một phương, khắp nơi tìm kiếm lấy đồng bọn của mình. Nhưng ở trong đó, tuyệt đối không có thủy chi đại đạo tồn tại. Thông tục mà nói, cái thế giới này thủy thuộc tính điểm cuối cũng là thủy chi pháp tắc. Dù là có thông thiên tài năng ngất trời, lĩnh ngộ pháp tắc như uống nước, cũng tuyệt đối không có khả năng lại hiện ra thủy chi nói. Đây là quy tắc, không vì bất luận người nào ý nghĩ mà thay đổi. Nhưng, Viêm Đế quả thật ngưng tụ thủy chi đại đạo. Đây cũng là luật thép. Tử Vi thốt ra kinh hãi chi ngôn, khiến tại chỗ tất cả cường giả đều là trầm mặc lại. Nhìn qua nơi xa, bọn họ suy nghĩ không đồng nhất. Giờ này khắc này, trên biển lớn, điên cuồng sóng dữ bốn phía dâng trào bao phủ. Mấy ngàn thước hư không tận thành trạch quốc. Khủng bố như vậy cảnh tượng liền phảng phất một trận xưa nay chưa từng có biển động che mất hư. Không đồng dạng, chấn kinh khắp nơi, cũng triệt để chấn động nơi xa năm phe thế lực tất cả cường giả. Mảnh này lượn vòng dâng trào băng lam thủy triều tối thiểu bao trùm mấy ngàn thước phạm vi. Mà Viêm Đế cùng Trầm Úc thân ảnh của hai người thì là bị che giấu trong đó. Loáng thoáng, căn bản nhìn không rõ ràng. Nhìn qua lấy uyển như thần tích một màn, mọi người hư không mà đứng, trên mặt vẻ chấn động căn bản không che giấu được. Tiêu Dao Cung dẫn đầu phá vỡ trầm mặc, trầm trầm nói, thủy chi đại đạo tiêu tán cũng không có nghĩa là nó sẽ không lại bị ngưng tụ. Thả con mẹ ngươi, cẩu thí, ngươi cho rằng Viêm Đế là thời kỳ toàn thịnh thiên đạo không thành. Từ không tới có lại sinh thủy chi đại đạo, đừng nói phản hư. Cũng là đại thừa chân tiên đều không có bản sự này. Lúc này thời điểm, Tử Vi như là phố phường người bán hàng rong đồng dạng. Mặt đỏ lên, chửi ầm lên, đồng thời lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực. Tuy nhiên hoang đường lại không thể có thể. Nhưng ta tạm thời làm như không thấy. Nhưng đây là thủy chi đại đạo, là đã xác định tiêu tán bản nguyên. Viêm Đế có tài đức gì có thể ngưng tụ? Người nếu là dám nói Viêm Đế cùng đám kia tà thần không quan hệ, ta cái thứ nhất lâm trận chạy trốn, giúp Thiên Nguyên Tông chủ thống trị thế giới dù sao cũng tốt hơn giúp một cái nội gián mở ra cái thế giới này. Tử Vi lão giả lời nói, khiến Tiêu Dao Cung song bào thai huynh đệ trần chờ một chút, há to miệng, cuối cùng vẫn là hóa thành thở dài một tiếng. Bọn họ đều là nhân tinh, trước đó thì ẩn ẩn một số hoài nghi. Hiện tại bất quá là xác định mà thôi. Xác định, Viêm Đế có vấn đề. Trong lúc nhất thời, đứng tại mảnh này kinh người hư không chi hải biên giới, trong mọi người tâm đều lẫm liệt. Một cái muốn nhận tập hợp chín đầu lên trời tiên lộ, phá hủy cái thế giới này bình chướng. Một cái cùng tà thần có quan hệ, khả năng rất lớn là người gian. Giúp ai? Đây là một thế kỷ nan đề. Lúc này, Chân Phật tự Tam Đại Phật Đà đi lên phía trước, híp mắt nói, các vị, chúng ta trước khi tới, từng nhận được đến từ Phật Tổ ý chỉ, pháp chỉ ngón giữa ra, Viêm Đế, Trầm Úc, đều là nhân gian ác ma, là cần tiêu diệt tồn tại, cái kia chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô thượng Phật Quốc, đế tạo giả, còn thật có Phật Tổ. Nghe được Chân Phật tự phát biểu, mọi người một trận kinh ngạc. Không phải chúng ta muốn giấu giếm, mà chính là Phật Tổ trạng thái cũng không tốt, thường xuyên ở vào trạng thái ngủ đông, khả năng mấy trăm năm đều không nhất định thức tỉnh một lần, mà lại không cách nào rời đi vô thượng Phật Quốc, cho nên mới không bị thế người biết được. Phổ Độ Phật chắp tay trước ngực, thành tín nói ra, nhưng nội tâm lại cơ hồ là cuồng hỉ, vốn là dự định thừa dịp tại chỗ những người khác không chú ý. Đem oán niệm bỏ ra về sau thì trở về Phật Quốc. Không nghĩ tới Viêm Đế trực tiếp bại lộ chính mình. Nếu như vậy, bọn họ thì không cần che giấu. Ý của các ngươi là đem Viêm Đế cùng Trầm Úc cùng nhau đánh giết. Tử Vi bình phục một hạ cảm xúc về sau, như có điều suy nghĩ nhìn qua Phổ Độ Phật. Phổ Độ Phật là cùng hắn cùng một thời kỳ cường giả, đồng dạng có phân thần đỉnh phong tu vi, là Chân Phật tự trên mặt nổi tối cường giả. Cái này không thể. Tiêu Dao Cung song bào thai huynh đệ quá sợ hãi, đang muốn phản bác, lại nghênh đón còn lại bốn đại tiên môn băng lãnh ánh mắt. tại có quan hệ tà thần vấn đề phía trên. Tiên môn ý kiến độ cao thống nhất, cùng chung mối thù, ứng đối biện pháp 10 phần đơn giản. Cùng tà thần có liên quan tu sĩ, lấy được lực lượng càng mạnh, thì mang ý nghĩa cùng tà thần quan hệ cũng càng sâu. Có lẽ thì liền người tu hành bản thân đều không phát hiện được dị thường của mình. Nhưng đều không ngoại lệ. Đám người này sau cùng đều tà ma hóa. Viêm đế hiện tại bình thường, không có nghĩa là về sau cũng bình thường. Mà đơn giản nhất ngăn chặn biện pháp, cũng là mạt sát. Cho dù là tiên môn chi chủ, cũng giống vậy. Không sai. Chúng ta có biện pháp đem hai người một kích mất mạng. Phổ độ Phật 10 phần bình tĩnh, ngữ khí thong dong, đồng thời ánh mắt nhìn về phía bên người vô lượng Phật. Thế nào? Giờ phút này, vô lượng Phật một đôi mắt tựa hồ hóa thành hắc động. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt sôi trào mãnh liệt hư không chi hải. Bây giờ còn chưa được. Không gian của ta vận chuyển cần đầy đủ thời gian phân tích hư không tọa độ. Khóa chặt vị trí, viêm đế chỗ bạo phát thủy chi đại đạo sức mạnh to lớn quá mức kinh người. Đối ta tính toán sinh ra không nhỏ quấy nhiễu. Ta cần nhất định thời gian chuẩn bị, cùng thích hợp thời cơ mới có thể có hiệu khóa chặt. Tiến hành vận chuyển, không gian vận chuyển, tính toán tọa độ. Trong khoảnh khắc, tại chỗ hơn 10 vị cường giả ánh mắt ngưng tụ, cùng nhau nói, có ý tứ gì? Vô lượng Phật nhìn phổ độ Phật liếc một chút, tại đối phương khẽ gật đầu về sau. Âm lãnh giải thích nói, ta lĩnh ngộ là không gian pháp tắc, không gian vận chuyển là năng lực của ta. Tác dụng của nó 10 phần đơn giản, kia chính là ta có thể đem tùy ý vật chất, thông qua phân tích hư không tọa độ đến đem hắn xác định vị trí đưa lên. Nói, vô lượng Phật đột nhiên đưa tay. Đầu tiên là khiến không gian chung quanh vặn vẹo chấn động. Triệt để ngăn cách không gian, tránh cho bị người nhìn trộm. Sau đó, theo lòng bàn tay của hắn phía trên, đột nhiên mở ra một đạo đen nhánh hư vô vết nứt. Thật giống như thông hướng dị không gian thông đạo một dạng. Mà thông qua cái này đen nhánh vết nứt thông đạo, bọn họ thấy được oan hồn kêu rên. Nhiều vô số kẻ oán niệm chi lực dường như thông qua thông đạo truyền tới. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, bọn họ quanh thân nhiệt độ tựa như hạ xuống băng điểm. 100 mét trong phạm vi tràn ngập thần tăng quỷ ghét giống như đọa lạc khí tức. Chỉ là nhìn lên một cái, bọn họ thì có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Cứng ngắc, bọn họ có loại trực giác, nếu rơi xuống tới đó, liền thánh giả tâm thần đều sẽ bị trực tiếp ăn mòn sạch sẽ, biến thành đọa lạc nguyên liệu. Đây là chư vị hẳn phải biết, ta vô thượng Phật quốc có được tẩy địch tâm linh, tịnh hóa cảm xúc tiêu cực, khiến người ta giành lấy cuộc sống mới năng lực. Nhưng những thứ này bị tịnh hóa phụ diện ảnh hưởng cũng không phải là trực tiếp biến mất, mà chính là bị vô thượng Phật quốc hấp thu. Cuối cùng tạo thành liền tiên Phật đều sẽ đọa lạc thần tăng quỷ ghét. Đây là ta vô thượng Phật quốc gần ngàn năm tích xúc. Phổ độ Phật đột nhiên ánh mắt dữ tợn. Dày đặc cười nói, không gian vận chuyển có thể đem thần tăng quỷ ghét thuấn gian truyền tống. Sau đó tại viêm đế cùng trầm úc bên cạnh hai người trong nháy mắt dẫn bạo. Đừng nói là phản hư, cũng là hợp đạo kiếp tiên cũng ngăn không được uy lực của nó. Sẽ bị triệt để giết chết, liền linh hồn đều không thừa xuống. Cái này, chính là chúng ta chân Phật tự nội tính, tích xúc gần ngàn năm thần tăng quỷ ghét. Hư không truyền tống, trong nháy mắt dẫn bạo. Thế mà còn có thể dạng này. Làm phổ độ Phật tiếng nói vừa ra về sau, mọi người trong lòng mãnh liệt chấn động một cái. Đối với vô thượng Phật quốc đặc thù tính, bọn họ cũng đều biết. Nhưng phổ độ Phật thuyết pháp hiển nhiên là điểm tô cho đẹp. Nói đơn giản điểm, cái gọi là tẩy địch tâm linh cũng là cưỡng chế tẩy não. Lưu lại tại vô thượng Phật quốc thời gian càng dài, thì càng không muốn rời đi, cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong. Bắt đầu hướng Phật, tu Phật, quy y, thể xác tinh thần triệt để luân hãm. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới, cưỡng chế tẩy não sau lưng thì lại còn có bực này tân dày. Liền tiên Phật đều phải đọa lạc thần tăng quỷ ghét. Theo lý mà nói không người dám can đảm tới gần, chỉ có thể phong ấn. nhưng vô lượng Phật không gian pháp tác, không gian vận chuyển năng lực, lại là đem hóa thành khó có thể tưởng tượng đại sát khí. Một cái tiên môn gần ngàn năm nội tình, cái kia uy lực có thể nói là hủy thiên diệt địa. Đủ để cho thế gian sinh linh cái xác không hồn, đem sinh địa hóa thành tử vực. Tốt, vô lượng Phật, lập tức bắt đầu đi. Mọi người tại đây mí mắt nhảy lên. Thế mà phổ độ Phật lại không có lại giải thích. Hắn đột nhiên vung tay lên, phản chiếu lấy cuồn cuộn hư không chi hải híp lại trong đôi mắt tràn đầy tàn nhẫn. Không kịp chờ đợi thần thái. Tội ác nhân gian ác ma, tội ác thanh châu, tức đem nghênh đón cái kia mỹ diệu mà hoa mỹ hủy diệt thời khắc. Theo phổ độ Phật tiếng nói vừa ra, tại chỗ cường giả hai mặt nhìn nhau, nhưng liếc nhau về sau, cũng không nói gì thêm, như có thể giải quyết rơi hai cái này đương đại đỉnh phong ác ma. Cái kia bồi lên một cái thanh châu, tựa hồ cũng đáng được. Ào ào ào ào ào ào xoạt, đầy dãy thấy, đều là vô cùng vô tận xanh thẳm ánh nước, dường như thiên hà ngược lại nghiêng, hồng thủy diệt thế, sôi trào mãnh liệt, già thiên tế nhật biển động tại quanh thân gào thét tàn phá bừa bãi. Cuồn cuộn hơi nước bốc lên ở giữa, khiến người ta giống như đưa thân vào tối tăm không ánh mặt trời biển sâu địa ngục. Tùy thời đều muốn bị thành ngàn vạn tấn nước biển nghiền thành thịt băm đồng dạng, mang đến sâu vô cùng hoảng sợ. Thế mà, đứng ở mảnh này cuồng bạo biển cả trung tâm, Trầm Úc trên mặt không thấy có chút e ngại, trong mắt phản mà tất cả đều là có chút hăng hái thần sắc. Thật giống như một cái đang đợi dũng giả phát động tiến công ma vương đồng dạng. Tốt Trầm Úc, có tầng bình chướng này, không cần phải lo lắng có người quấy rối đến ngươi ta ở giữa chiến đấu. Viêm Đế thanh âm trầm thấp, tại bốn phương tám hướng vờn quanh biển sâu dòng nước xiết bên trong chấn động. Trùng trùng điệp điệp hư không đại hải càng thêm cuồng bạo. Sao động, liên đới lấy Viêm Đế khí tức trên thân cũng càng ngày càng kinh khủng. Càng ngày càng thật lớn, phảng phất tại xúc thế đồng dạng. Một trận chiến này sau đó, hai người chúng ta bên trong chỉ có một người có thể đi ra nơi này. Mà vừa lúc này, Trầm Úc tựa hồ loáng thoáng cảm giác được cái gì. Hắn vẫn như cũ đứng chắp tay, không thèm để ý chút nào Viêm Đế liên tiếp cất cao. Đồng thời bốn phương tám hướng đè ép mà đến khí thế khủng bố. Sau đó có vẻ như trong lúc lơ đãng hướng về hư không đại hải bên ngoài nào đó mấy cái phương hướng. Trương nhìn một cái, phía ngoài người xem tựa hồ đến. Viêm Đế, ngươi không có ý định cùng những tiên môn khác người liên thủ. Ngươi thì có nắm chắc như vậy à? Tuy nhiên sóng lớn bốn phía bao phủ, nhưng là tại vĩnh hằng chiến trường chém giết 7 ngày Trầm Úc, đã đem thực lực tăng lên tới một cái khó có thể tưởng tượng cấp độ. Cho nên mặc dù có tầng tầng điệt điệt hư không đại hải ngăn cản, hắn nhưng như cũ ẩn ẩn cảm thấy ngoại giới có người giống như hồ đã đến. Mà không cần muốn Trầm Úc liền biết, cái kia tất lại chính là ngoại trừ Thiên Nguyên Tông bên ngoài còn lại tiên môn. Đến mức tới mấy cái, tới bao nhiêu người, hắn cũng không thèm để ý. Ánh mắt triệt để đem Trầm Úc khóa chặt, Viêm Đế hư không dậm chân, tầng tầng điệt điệt sóng giữ kéo lên hắn. Ta nói qua, đây là ngươi ta ở giữa chiến đấu. Dung hợp thủy chi đại đạo cũng đem thực lực tăng lên tới phản hư cảnh giới ta. Là vô địch, đối phó ngươi, còn không cần trợ thủ. Ồ, là như vậy à? Trầm Úc ánh mắt giật giật, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc. Viêm Đế ẩn tàng thủ đoạn lại còn thật sự là khó nhất đáp án kia. Nhưng phần này xúc động, Trầm Úc cũng vẻn vẹn kéo dài một giây. Dù sao có tà thần tham gia, lại ly kỳ tình huống cũng có thể. Nghĩ tới đây, Trầm Úc bóp bóp nắm tay, thản nhiên nói, rất có cốt khí phát biểu. Như vậy vì đại biểu ta đối với ngươi thưởng thức, chiến đấu kế tiếp, ta sẽ tận lực để ngươi bảo toàn thi thể. Tận khả năng để cho ta bảo toàn thi thể. Trầm Úc thanh âm đẩy ra bốn phương tám hướng mãnh liệt khuấy động dòng nước. Mà nghe được câu này, dù là khí tức như đại hải giống như chỗ sâu Viêm Đế, trong mắt cũng không khỏi đến bỗng nhiên lóe qua một tia vẻ giận dữ. Rất tốt, Trầm Úc, ngươi rất tự tin, vậy liền để ta xem một chút hươu chết vào tay ai. Ầm ầm, Sau một khắc, Viêm Đế ánh mắt lãnh khốc, không có chút nào hoa xảo, một trưởng vỗ ra. Xanh thẳm quang huy soi sáng muôn phương. Mặc dù hắn dung hợp thủy chi đại đạo thời gian không dài, nhưng ở ứng dụng phương diện, hắn tuyệt đối không kém hơn bất luận kẻ nào. Bởi vì hắn đã là Viêm Đế mặt khác, lại là thủy chi đại đạo bản thân sinh ra một tia thần trí. Phương viên 10 dặm hơn bên trong, kinh thiên động địa nộ hải triều âm thanh chấn đầy trời, mây đen cuồn cuộn, hư không rung động, đại địa oanh minh. Chỉ thấy trầm úc quanh thân bên ngoài, cái kia nguyên bản hỗn loạn mãnh liệt úy lam thương hải triệt để cuồng bạo. Không biết bao nhiêu 10.000 tấn, dường như vô cùng vô tận nước biển. Theo Viêm Đế một trưởng này, phút chốc bốn phương tám hướng hướng về ở vào trung tâm khu vực trầm úc, che đậy xuống, uy ánh sáng màu xanh lam đã khó có thể tưởng tượng tốc độ lan tràn. Trong đó dường như ẩn chứa có so lôi đình phích lịch cuồng dã dữ dằn, so biển động núi lở hồn hùng lực lượng bá đạo. Chỗ đến, thì liền không gian hư vô cũng bị dung ra vô số đạo nhỏ xíu vặn vẹo gợn sóng. Dường như để mảnh này đường kính mấy ngàn thước không gian biến đến hỗn loạn vô cùng, tùy thời đều muốn sụp đổ. Thì liền ngoại giới chính đang mưu đồ lấy đem hai người cùng lúc làm sạch năm đại tiên môn cường giả, cũng giật mình trong lòng. Đột nhiên giật mình, đây chính là thuộc về thủy chi đại đạo sức mạnh to lớn. Hơi động một chút thì giống như ngập trời chi thế. Đây là lấy tự thân lực lượng can thiệp không gian hư vô kinh người tầng thứ. Viêm Đế một trưởng này bên trong ẩn chứa thủy chi đại đạo sức mạnh to lớn, nếu phát huy ra, liền có thể trình độ nhất định ảnh hưởng thời không kết cấu. Để hư không biến đến tựa như biển uyên thâm thúy, như nước giống như mềm dẻo. Bất luận cái gì công kích đều sẽ bị chuyển di tiêu mất hơn phân nửa. Đem địch nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Lại phối hợp mắc lừa thế mạnh nhất phản hư cảnh giới chi lực, càng là làm cho Viêm Đế lực lượng thông qua hư không gợn sóng tầng tầng điệt ra, tăng phúc, lan truyền, như là diệt thế biển động cọ rửa, quanh co thoải mái, gặp mạnh càng mạnh, lấy 7 phần lực lượng, thì có thể phát huy ra 12 phần chiến lực. Một trưởng này uy lực, thì đã nói rõ Viêm Đế vị này đương đại mạnh nhất. Bởi vì trầm úc phát ngôn bừa bãi triệt để tức giận, cơ hồ là không giữ lại, xuất động toàn lực, muốn tại thời gian ngắn nhất đem trầm úc giết chết tại chỗ. Thế mà, rầm rầm rầm, tiếng nước thật đinh tai nhức óc, ngàn vạn tấn sóng lớn tầng tầng điệt điệt đè ép mà đến. Viêm Đế một trưởng oanh kích mà đến xanh thảm quang huy càng là mang đến không gì so sánh nổi cảm giác áp bách. Mà ở vào cái này đáng sợ cảnh tượng trung tâm nhất trầm úc, lại dương mắt màn, nhếch miệng lên một cái mừng rỡ mà hưng phấn đường cong. Chính là như vậy, chấm ngoặc kép, chính là như vậy, người mới có tư cách cùng hiện tại ta chiến đấu a. Ầm ầm, sau một khắc, chỉ thấy trầm úc cười như điên lấy khom người, dậm chân, xuất quyền, theo hắn một quyền oanh kích mà ra, tại cái này trong điện quang hỏa thạch, giống như một tòa cự hình núi lửa bạo phát, ngàn vạn tấn dung nham phun ra ngoài, lại giống như ngàn vạn lôi đình đồng thời nổ tung, giữa trời giận phun mang tới long trời lở đất giống như vĩnh viễn nứt toác phá nát không cách nào. Tưởng tượng từ trường cự lực cách không oanh kích, tác dụng hư không, vô số đạo vô hình hư vô gợn sóng tán phát ra, làm cho trải qua hư không thập phương câu diệt, trời đất sụp đổ. Chính là từ trường chuyển động 27 vạn thớt. Từ trường chuyển động, trưởng khống vũ trụ từ trường chi lực, là một loại hùng bá hiện thế, cực sự cao cấp lực lượng hệ thống. Không có ai biết đã đạt tới 27 vạn thớt trầm úc mạnh bao nhiêu. Nhưng là, theo một quyền đánh ra, trong khoảnh khắc, không khí, hạt bụi nhỏ, ánh sáng, hơi nước, hết thảy vật chất tồn tại đều tại dạng này lực lượng kinh khủng phía dưới run rẩy, gào thét lấy, mắt trần có thể thấy khủng bố sóng xung kích phía dưới. Uy ánh sáng màu xanh lam cũng tốt, tầng tầng điệt ra hư không biển cả chi lực cũng tốt, vô cùng vô tận đè ép mà đến cuồng bạo thủy triều cũng tốt. Hết thảy đều giống như bị nung đỏ đao cắt qua mỡ bò. Trong khoảnh khắc không trở ngại chút nào xé rách. Tiết băng đồng dạng tán loạn ra cái gì? cơ hồ bạo phát toàn lực thủy chi sức mạnh to lớn phút chốc bị phá. Đồng thời cảm giác được một cỗ làm cho người hít thở không thông hủy diệt uy năng đập vào mặt. Tuyệt đối không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Viêm đế trong nháy mắt này mạnh mẽ biến sắc. Hắn vốn là đương đại tối cường giả. Trước đột phá phản hư, lại dung hợp thủy chi đại đạo. Thân thể càng là từ hắn cái này thân cận đại đạo ý thức trưởng khống. Viêm đế tự nhận là chính mình lực lượng đã đủ để sánh vai phản hư hậu kỳ. Thậm chí sánh vai phản hư đỉnh phong, mà có thể làm cho hắn như thế kinh hãi, lại sẽ là như thế nào một loại sức mạnh. Hư không chi hải trực tiếp bị vô cùng lực lượng xé rách. Một phân thành hai, hiển lộ ra một đầu to lớn thẳng tắp chân không quỹ đạo. Mà tại viêm đế kịch chấn trong tầm mắt, hắn có thể cảm giác được hết thảy đều đang vặn vẹo rung động. Đồng thời cuồng mãnh, thật lớn màu trắng tinh sóng xung kích dư thế không dứt, giống như muốn đem trọn cái hư không đều cho đánh xuyên qua đồng dạng. Lấy một loại xé trời nứt đất trạng thái, đã dâng trào đến trước mặt hắn. Ầm, sau một khắc, miễn cưỡng bạo phát xanh thẳm quang huy nâng cánh tay chống đỡ viêm đế đột nhiên như gặp phải lôi. Cức, cũng không biết là bị như thế nào lực lượng trùng kích. Hắn tựa như là trong nháy mắt bị một viên thiên ngoại rơi xuống sao băng trực tiếp đụng trúng. Giống như, tại bái chớ có thể ngự từ trường cự lực dưới. Tại đùng đùng không dứt nứt xương bạo hưởng bên trong. Hung hăng hướng về phương hướng ngược bay ngược mà ra. Liên tiếp máu tươi vẩy xuống trời cao. Cái này một hình ảnh, thật giống như một cái trọn chiến ma vương thất bại dũng giả. Tràn đầy một loại dị dạng oanh liệt cảm giác. Không chỉ có như thế, bao trùm mấy cây số phạm vi hư không chi hải bị triệt đề oanh thành hai nửa. Viêm đế thổ huyết phương hướng ngược bay ngược đồng thời, rồi rào từ trường sóng xung kích dư thế không dứt, xông thẳng tới chân trời. Dư âm càn quét dưới, không trung phá nát mây đen tầng mây tầng tầng nứt ra. Sau đó tạo thành một đầu rộng gần một cây số, dài 10 dặm hơn to lớn quyền lực quỹ đạo. Một mực kéo dài đến đường chân trời duyên, dường như bầu trời triệt để đã nứt ra một dạng, một quyền phân biển, một quyền xé trời. Cái này một cái chớp mắt, to lớn tầng mây vết nứt xuất hiện tại đỉnh đầu chân trời. Bao trùm hư không xanh thẳm đại hải bị một phân thành hai. Mà uy thế vô lượng viêm đế vậy mà trong nháy mắt ngay tại trầm úc trong tay bại lui. Xa xa nhìn thấy một màn này tiên môn hơn 10 vị phân thần thánh giả. Không khỏi lông tơ dựng thẳng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.